Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254. Chương 254 Hắc Tháp Thí Luyện 4. Hồng Diệp vừa nghe, liền mang theo hắn trong viện học sinh đứng ở Hắc Tháp phía trước. Chờ đợi các trưởng lão mở ra đại môn. Đại môn chậm rãi mở ra, còn không có khai hoàn toàn. Những cái đó học sinh liền bắt đầu chạy đi vào. Kế tiếp chính là Cam viện, thẳng đến cuối cùng mới là Lam viện. Chờ sở hữu học sinh đi vào lúc sau, Hắc Tháp môn lại lần nữa đóng cửa lên. Lam viện học sinh đi vào Hắc Tháp lúc sau, trong đó một người hướng bốn phía nhìn thoáng qua, liền bay thẳng đến trên lầu đi. Tốc độ cực nhanh, chờ mọi người phản ứng lại đây lúc sau, lại phát hiện hắn đã sớm không có bóng dáng. Ninh An, cái này, tầng thứ 5 lâu. Tiêu Yểm cầm một cây dây thừng ném cho Ninh An. Ninh An tiếp được dây thừng, không nói hai lời, trực tiếp đem dây thừng ném tới rồi chữ vật trong không gian mặt. Còn có cái gì thứ tốt sao? Lục La từ mặt khác một bên chạy ra, trong tay cầm một viên Dạ Minh Châu. Thứ tốt là có, chỉ là đối Ninh An tới nói không có gì dùng, Tiêu Yểm nói xong. Liền về tới Ninh An bên người, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại nhăn nhăn mày, đối với Ninh An nói. Có người lên đây, ta cùng Lục La đi về trước. Ninh An gật gật đầu. Tuy rằng không biết người đến là ai, vẫn là lập tức mở ra không gian, làm Tiêu Yểm cùng Lục La về tới trong không gian mặt. Đem trên mặt đất rơi dụng mấy quyển thư thả lại tại chỗ. Ninh An liền hướng bên ngoài đi đến, mới đi đến bên ngoài. Ninh An liền thấy được từ bốn tầng chạy đi lên người. Đang xem đến người nọ thời điểm, Ninh An nhăn nhăn mày, tổng cảm giác có chút không thích hợp. Đang xem đến đối phương tươi cười khi, Ninh An trong lòng cả kinh. Tiêu Lương Sinh, Tiêu Lương Sinh nghe vậy, duỗi tay lấy rớt trên mặt ra người mặt nạ, lộ ra hắn chân chính dung mạo. Thấy vậy tình huống, Ninh An hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ai có thể nói cho hắn đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đường đường thiên hạ đệ nhất công tử lại ở chỗ này? Đừng như vậy kinh ngạc. Tiêu Lương Sinh hướng tới bên trong nhìn nhìn. Theo sau tiếp tục nói, ta chỉ là không yên tâm ngươi, cho nên mới sẽ đi theo tới. Ninh An ngước mắt nhìn hắn một cái. Lại hồi tưởng khởi hắn phía trước lời nói, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Về sau cái gì cũng chưa nói, trực tiếp bước lên thang lầu, hướng tới trên lầu đi đến. Tiêu Lương Sinh thấy vậy, chỉ cười không nói, cũng đi theo nàng chạy lên lầu. Ninh An a Ninh An, người rốt cuộc là thế nào một người? Bất quá tuyệt linh năm sao thực lực, lại có thể dễ như trở bàn tay đến này tầng thứ 5. Ninh An đi ở phía trước, bởi vậy cũng không có chú ý tới Tiêu Lương Sinh kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Đến tầng thứ 6 lộ phi thường dài lâu đến hai người đều cảm thấy không thích hợp. Ninh An, chờ một chút. Tiêu Lương Sinh bắt lấy Ninh An tay. Đang chuẩn bị nói chuyện, lại cảm giác được trong tay tay lạnh lẽo thực, một chút đều không giống như là người sống nên có độ ấm ân ni, trong lòng cả kinh. Tiêu Lương Sinh lúc này mới nhớ tới, lấy Ninh An thông minh sao có thể không phát hiện bọn họ vẫn luôn đi không thích hợp. Chẳng lẽ là cách ly không gian ở trong lúc lơ đãng đem hắn cùng Ninh An cách ly khai lúc sau xuất? Hiện cái này giả mạo người. Người nọ quay đầu lại, nhìn Tiêu Lương Sinh ha hả nở nụ cười. Theo sau mở miệng liền hướng tới Tiêu Lương Sinh táp tới. Trong miệng còn có nước bọt chảy ra. Vừa thấy nàng cái dạng này, Tiêu Lương Sinh lui về phía sau mấy bước. Trong mắt chán ghét chi sắc tẫn hiện. Tìm chết mang theo giận tái đi hai chữ vừa ra. Tiêu Lương Sinh bàn tay trắng vung lên, liền đem nàng đánh ra mấy mét xa. Chỉ là người nọ ở bị Tiêu Lương Sinh đánh ra mấy mét xa lúc sau, lại không nhanh không chậm đứng lên, phảng phất Tiêu Lương Sinh công kích đối nàng một chút ảnh hưởng đều không có. Đây là có chuyện gì? Tiêu Lương Sinh nhăn nhăn mày, bắt đầu cẩn thận quan sát đến bốn phía. Hết chương.